Chương 518, học trộm. So tài quy tắc vô cùng đơn giản. Quỷ phong cốc cung cấp hai phần giống nhau như đúc dược liệu. Những dược liệu này bao hàm chủng loại phải có tận lực, mà lại đại bộ phận đều là có giá trị không nhỏ chân quý dược liệu. Lợi dụng những dược liệu này, Mộ Nhan cùng Thi Lam Lăng cơ hồ có thể luyện chế ra bất luận một loại nào các nàng muốn luyện chế đan dược. Thi Lam Lăng khinh miệt nhìn Mộ Nhan một chút, dẫn đầu đi đến trước lò luyện đan. Tay của nàng tinh tế đẹp mắt, lúc này trên móng tay lại nhuộm đỏ tươi cây bóng nước nước. Cầm bên cạnh dược liệu đưa vào đan lô bên trong lúc, móng tay chiếu sáng hỏa hoa, phảng phất nhiễm lên đầy tay huyết tinh, hết sức yêu dị. Theo thứ nhất thứ hai gốc dược liệu bị đưa vào đan lô, Thi Lam Lăng động tác càng lúc càng nhanh. Lựa chọn dược liệu cùng đầu nhập bao nhiêu phân lượng, nàng cơ hồ không có chút nào do dự cùng dừng lại. Dù là những y sư kia lúc này vô cùng chán ghét nàng, nhưng cũng không thể không sợ hai thán phục nàng luyện đan động tác thuần thục. Đúng lúc này, Thi Lam Lăng quay đầu nhìn về Mộ Nhan nhìn thoáng qua, gặp nàng thế mà đến bây giờ còn không có bắt đầu, mà là không chớp mắt nhìn xem mình, không khỏi xùy một tiếng bật cười. Quân Mộ Nhan, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, cảm thấy mình có thể thắng ta đây, nguyên lai là dự định tại ta luyện đan thời điểm, học trộm ngưng đan bí pháp. Ha ha ha ha, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nếu như ngưng đan phương pháp dễ dàng như vậy có thể bị học được, cũng liền không gọi bí pháp. Tiện nhân, hôm nay ngươi thua. Định Thi Lam Lăng một bên kéo dài động tác trong tay, một bên làm cản trào phúng lấy Mộ Nhan. Mộ Nhan thần sắc nhưng không có biến hóa gì, thần sắc rất là tò mò nhìn chăm chú lên Thi Lam Lăng. Nàng quả thật có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết, luyện đan là nhất định phải có linh lực mới có thể ngưng đan. Đây cũng là nàng tại linh căn cải tạo về sau, mới nghi thông suốt quan khiếu. Mà tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên, là không có linh lực. Nàng là thật rất muốn biết, Thi Lam Lăng muốn dùng biện pháp gì đến ngưng đan. Thi Lam Lăng dễ cợt Mộ Nhan một trận về sau, liền ngạo nghệ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý nàng, mà là quay người tiếp tục luyện đan. Theo hỏa diễm bị nàng khu động, dược liệu bắt đầu dung hợp. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một bước. Ngưng đan cái này ngọn lửa này như thế nào là lam lục sắc? Đột nhiên, vây xem đám người phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại Thi Lam Lăng triều đan lô bên trong rót vào huyền khí sau, lửa trong lò đan diễm vậy mà bắt đầu biến sắc. Mà Thi Lam Lăng làn da, cu nở dê theo đan hỏa biến sắc, mà trở nên càng phát ra hóng ánh sáng long lanh. Thấy cảnh này, Mộ Nhan có chút meo lại mắt, thần sắc cảm đạm không hiểu. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, một cỗ sâu kín mùi thuốc từ đan lô bên trong bay ra, khuyết tán đến toàn bộ đại điện. Vốn là lo âu Mộ Nhan các bác sĩ, giờ phút này càng thêm không bình tĩnh. Cái này mùi vị kia chẳng lẽ là tam phẩm thượng đẳng đan dược vừa vặn rất tốt, giống lại có bất thường. Ta từng tại quỷ thị bên trên đập tới qua một viên tam phẩm đan dược, mùi thuốc này so tam phẩm đan dược còn muốn thuần hậu mê người. Không không thể nào, so tam phẩm đan dược còn muốn thuần hậu, chẳng lẽ là bốn tứ phẩm? Thi Lam Lăng dơ cảm, ngạo nghệ đứng dậy. Rất nhanh liền có quỷ nô tiến lên, mở ra đan lô, từ bên trong lấy ra hai viên oánh trắng như ngọc đan dược. Vừa nhìn thấy cái này hai viên đan dược phẩm tướng, còn có nó phát ra mùi thuốc. Các vị các bác sĩ lập tức mặt xám như cho, đầy mắt tuyệt vọng. Hai viên, nàng vợ ơ y ma một hơi luyện chế ra tới hai viên. Cái này đan dược này chỉ là tam phẩm thượng đẳng đúng không, không thể nào là tứ phẩm đúng hay không? Cù nở dê có nhân chưa từ bỏ ý định hỏi, hy vọng đạt được muốn đáp án. Thấu chương xong.